idol cùng tổng tài tàn tật công khai rồi. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, Hường Beta, Mai Nhi. Trong khu VIP của bệnh viện, Hoắc Quang Hình ngồi trên giường bệnh với một vẻ mặt khó coi, trợ lý cúi đầu đứng bên cạnh giường, thở mạnh thôi cũng không dám. Từ đảo ngược tình thế ở trên mạng Internet, sau khi Tinh Tinh đã trở thành đối tượng bị chế giễu, thậm chí sau khi Hoắc Quang Hình bị chế giễu bằng nhiều cách, sắc mặt của Hoắc Quang Hình không thể nào tốt lên, người đại diện nhặt chiếc điện thoại bị ném ở dưới sàn lên, lại đưa cho anh ta một cốc nước, bình tĩnh nói. Việc này không liên quan đến chúng ta, em tức giận cái gì? Đợi 2 ngày nữa, khi có tin tức khác được tung ra, sức nóng của nó sẽ giảm xuống thôi. Hoắc Quang Hình thở dài. Không phải muốn nhân cơ hội này bôi xấu Ôn Nhuận sao? Hiện tại bắt gà không thể lụy cơm, hơn nữa liên quan đến cả em cũng bị chế giễu. Anh còn thấy cậu ta luôn đè đầu em trông rất khó chịu, đúng không? Người đại diện là anh họ của Hoắc Quang Hình hơn anh ta 8 tuổi, sờ sờ đầu anh ta rồi nói, hơn nữa, lần này đều là bình của người hâm mộ, anh không thể theo em. Anh thấy lần này tình thế cũng chỉ là để dọa mọi người thôi. Anh ta có rất nhiều tài khoản bị tấn công, còn có fan của anh ta có thể tố cáo từng người một không? Hoắc Quang Hình cũng nghĩ tới, trong vòng loại thì chuyện này cũng không phải hiếm gặp, phần lớn đều là chuyện về thư luật sư và cũng chưa thấy ai bỏ ra nhiều công sức như vậy để kiện từng người một, vậy thì rất thiệt. Người đại diện an ủi cho anh ta bình tĩnh, thấy trợ lý vẫn đứng run rẩy, không vui nói. Bạn hâm mộ nữ đó đã xử lý xong rồi, nhớ không được liên quan đến A Hình, những chuyện trước đây đều là tự mình suy đoán, biết chưa? Vâng, tôi biết rồi. Trợ lý gật đầu siết chặt chiếc điện thoại rồi rời đi. Điện thoại của cô ta vẫn không ngừng rung lên, có một nữ blog tên là Bảo vệ Tinh Tinh, đã liên lạc riêng với cô ta. Cô có đó không? Không phải cô nói Tinh Tinh bị Ôn Nhuận hãm hại sao? Tại sao trên mạng lại nói Tinh Tinh vô tình chọc tức ngựa? Cái video cuối cùng là thật hay là giả vậy? Phòng làm việc của Ôn Nhuận đã liên hệ với luật sư để khởi kiện, tôi cũng có trong danh sách, họ muốn tìm ra sự thực tôi biết phải làm sao. Cô nói gì đi, cô bỏ qua lời tôi, thì đừng trách tôi treo cổ cô trên Weibo. Nhìn thấy đối phương truyền tới một tin tức càng xấu hơn. Trợ lý có chút hoảng loạn, cô gái này là một quản lý tích cực của một hậu viện. Bởi vì cô ấy thường tổ chức các hoạt động, trợ lý có một số giao tiếp với cô ấy. Cô ấy là fan hâm mộ trung thành của Hoắc Quang Hình và mọi hoạt động cũng như chống kẻ có ý xấu đều tích cực ở tuyến đầu. Vì mối quan hệ gia đình, sau khi tin tức Hoắc Quang Hình ngã ngựa bị thương, cô ấy là người đầu tiên đã tới xác nhận cùng với trợ lý của mình. Trợ lý đã bày ý cho cô ấy theo chỉ đạo của người đại diện. Sau đó đúng như dự đoán, cô ấy đã gửi một bài khá dài cho màn thổi kèn của mình. Kích động fan trở nên nghĩ xấu về Ôn Nhuận. Các Tinh Tinh đoàn kết chưa từng có, vốn dĩ dư luận cũng hướng về phía họ, chỉ cần Ôn Nhuận không đưa ra được bằng chứng chứng minh mình chưa từng làm thì không thể nào xóa bỏ được vết nhơ này. Ai biết được rằng sẽ có người phân tích nguyên nhân ngã ngựa từ video và tìm ra bằng chứng, lật ngược thế cờ. Và lại trông Ôn Nhuận tốt bụng, nhưng phòng làm việc của cậu đủ tàn nhẫn, nên trực tiếp tìm luật sư để chuẩn bị khởi kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bình thường không biết, nhưng cô ấy ở trong vòng loại đã lâu sẽ biết được trên mạng ẩn chứa những bất thường, trên thực tế muốn kiểm tra, người bình thường không dùng Tiểu Hào, cho dù chỉ để lại theo dõi, cô có thể dễ dàng chọn ra những người để lại dấu vết. Mặc dù người đại diện nói thùng rỗng kêu to, nhưng không biết vì sao cô ấy lại cảm thấy có lẽ Ôn Nhuận cũng đang thực sự hành động. Nếu thực sự khởi kiện và tìm ra được người bảo vệ Tinh Tinh, thì hậu quả, trợ lý xem đi xem lại tin nhắn trên Weibo. Tiếp tục gửi tin nhắn, cho dù là nói thật hay là nói dối thì trước tiên cũng phải nắm lấy người. Mải bận rộn với công việc, tôi không biết có những chuyện gì xảy ra trong video, những gì tôi thấy ở trong hiện trường chính là những gì đã nói với cô. Có lẽ tôi đã hiểu lầm, đối với việc khởi kiện của phòng làm việc của Ôn Nhuận. Quá trình này đều nằm trong dự tính, có lẽ để hù dọa mọi người, thật sự muốn đem từng người một ra kiện, lấy đâu ra nhiều sức lực như vậy. Với cả bài, Tinh Tinh không rơi, được đăng lên là cô à, không phải tôi đã nói không có chứng cứ không được đồn ra ngoài sao? Sau khi cô ta giải thích phản lại một đội quân, bảo vệ Tinh Tinh, quả nhiên không trả lời nữa, phải rất lâu sau tin tức mới về. Tôi thực sự quá tức giận rồi, thấy cô ấy dần đuối lý vì lý do đó, trợ lý thuật lại trấn an sau vài câu và thoát khỏi Weibo. Mặc dù là Hoắc Quang Hình hay những người khác, hay là một cư dân mạng ăn dưa bờ, hay là đối mặt với bị cáo, thì mọi người đều cảm thấy lời cảnh báo của luật sư là dấu chấm hết. Nhưng thật không ngờ rằng lần này phòng làm việc của Ôn Nhuận lại thực sự truyền mình. Không chỉ mời những luật sư có tiếng, mà một bộ phận pháp lý của Tinh vực cũng được cử đi để thu thập được chứng cứ nhanh nhất có thể và chuẩn bị tài liệu cho việc truy tố, sau đó nộp tài liệu cho tòa án. 7 ngày sau, luật sư Hình đã thông báo thụ lý vụ án và một số vụ án và một số tài liệu bằng văn bản lên Weibo của mình. Bản thân luật sư Hình là một luật sư có tiếng, anh ấy thường đăng một số lời khuyên pháp lý và thu hút được rất nhiều người hâm mộ. Sau khi Tinh vực ủy thác cho anh ta vụ kiện danh tiếng của Ôn Nhuận, lại thu hoạch thêm được một lượng lớn người hâm mộ. Ban đầu khi phòng làm việc thông báo sẽ thông qua kênh pháp lý, sức nóng về vấn đề này từ từ giảm dần. Kết quả sau 7 ngày đột nhiên anh ấy lại đăng một Weibo như vậy. Lần này làm xôn xao những người hâm mộ thầm lặng và những cư dân mạng khác. Weibo cựu cung các ngoài thông báo thụ lý còn lại đều là các tài khoản đang bị kiện nhóm. Tinh Tinh không rơi, đã sử dụng sức mạnh của chính mình để kích động các cuộc bạo loạn trên Internet giữa những người hâm mộ cũng nằm trong số đó. Mặc dù thông tin ba chiều được mã hóa nhưng nó không cản nổi mọi người ăn dưa. Quả tào tinh vực NB, hiệu quả rất cao. Tôi đây là một người qua đường đều phải hâm mộ rồi, có một số bị cáo ở bên trong đều là kẻ xấu xa kết nối với nhau, đã quá hạn để sửa chữa rồi. Hì hì, để cái nhóm tài khoản tiếp thì SB này lại tung tin đồn nhảm, nếu đen đủi thì sữa bột ấm rồi. Cha của, tinh vực, phải dạy các bạn thêm cách cư xử rồi. Ôn Nhuận đây được đối xử giống cha và con trai rồi. Nghe nói toàn bộ bộ phận pháp lý đã được cử đi. Ai có được cách đối xử này với các nghệ sĩ của tinh vực trước anh ta? Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cư dân mạng đã cổ vũ những tài khoản tiếp thị nổi tiếng này và cuối cùng đã đá vào tấm sắt và lộn nhau. Một mặt tôi cảm thấy việc đối xử như vậy của Ôn Nhuận và tinh vực như bố con, chua ngoa, rất chua ngoa. Nếu thần tượng của tôi được đối xử bằng một nửa như vậy thì sẽ không phải chịu đen đủi như vậy. Tuy nhiên bọn họ đều không biết, đó căn bản không phải là đối xử giữa cha con, đó là cách đối xử với phu nhân của Tổng Tài. Tổng Tài đang ngồi trong phòng làm việc của mình nghe bộ pháp chế báo cáo về những diễn biến mới nhất. Nghe nói muốn mở phiên tòa phải đợi tòa án lên lịch, nghe có vẻ không hài lòng. Đợi mở tòa thì đã quá muộn rồi. Cái nhóm, Tinh Tinh không rơi, này hoàn toàn có thể làm ầm ĩ lên, tìm thông tin của cô ta, rồi tìm cách lôi Hoắc Quang Hình xuống nước. Nên mặc dù, Tinh Tinh không rơi, dùng tiểu hào, nhưng tinh vực muốn tìm thông tin về cô ấy quá dễ dàng. Không chỉ tìm được thông tin ba chiều về cô ấy mà còn. Thuận đằng mà qua, lần theo dây leo để tìm quả dưa, lần theo dấu vết để tìm hiểu sự thật, phát hiện số lượng lớn thông tin về cô ấy. Hóa ra cô ấy là quản lý. Bảo vệ Tinh Tinh, câu lạc bộ viện trợ của Hoắc Quang Hình, Weibo lớn có mười mấy vạn lượt theo dõi, thông thường là tổ chức các hoạt động đấu tranh chống kẻ xấu rồi dốc sức đối tượng phạm tội. Lần này tin đồn rất nhanh được lan truyền do cô ấy dùng tiểu hào tung ra. Kích động cả cộng đồng người hâm mộ tung tin đồn một cách dữ dội về Ôn Nhuận. Để nói rằng điều này không liên quan gì đến Hoắc Quang Hình và phòng làm việc của anh ta, Diệp Hàn Thanh không tin điều đó. Loại người hâm mộ lớn này thường có thể nhận được một số tin tức trực tiếp từ phòng làm việc và có mối quan hệ thân thiết với phòng làm việc. Nếu suy nghĩ sâu hơn, nói không chừng cô ấy có thể đã được hướng dẫn bởi phòng làm việc của Hoắc Quang Hình. Bộ phận pháp lý được chỉ thị rút khỏi sự việc của anh ta để làm việc khác. Diệp Hàn Thanh tựa lưng vào ghế, lấy điện thoại ra muốn gọi điện cho Ôn Nhuận, nhưng nhận ra lúc này họ đang quay phim, chụp ảnh rất nhiều, vỗ nhẹ người điệp viên gọi quản lý vào. Đặt cho tôi một vé đến thành phố Y tối nay. Trợ lý kinh ngạc nhướng mắt rồi nhanh chóng cụp xuống, đè nén những suy nghĩ vặn vẹo trong lòng, nên sau đó lui ra ngoài. Khi ra khỏi phòng làm việc, cô ấy mở ngay nhóm nhỏ. Báo, tối nay Diệp Tổng muốn tới thành phố Y. Chấn động mẹ tôi, bọn họ là thật sao? Tôi cảm thấy là thật đó. Không phải tình yêu thực sự không thể làm được điều đó, mặt xanh giận dữ he he he. Sau khi toàn bộ phận pháp lý của tinh vực được cử đi để kiện tài khoản tiếp thị, họ đã thầm đoán rằng Diệp Tổng đang chút giận cho nãi Ôn. Suy cho cùng mối quan hệ này rất tốt, bây giờ nghe thấy Diệp Tổng muốn đến thành phố Y, và toàn bộ văn phòng Tổng Tài cảm thấy rằng ông ấy biết một số bí mật đáng kinh ngạc. Những ai đã theo dõi Ôn Nhuận đều biết rằng đoàn làm phim hiện đang ở thành phố Y, vừa mới chân trước xảy ra chuyện gì, Diệp Tổng chân sau đi tới thành phố Y, nói rằng không có chuyện gì như vậy, ai mà tin. Diệp Hàn Thanh không biết rằng các trợ lý của hắn đang đoán về mối quan hệ của mình với Ôn Nhuận. Hắn thực sự đã rất lâu không gặp Ôn Nhuận rồi, muốn tìm cái cớ để gặp cậu mà thôi, tiện thể hỗ trợ Ôn Nhuận, thể hiện thái độ của tinh vực. Khi nhận được chỉ thị của Tổng Tài, thái độ của tinh vực rất rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ủng hộ Ôn Nhuận, ai có ý xấu sẽ hạ gục kẻ đó. Không lâu sau khi vụ án được khởi tố, ai đó trên mạng nổ ra một đoạn thoại gây sốc, những tin đồn lan truyền về ôn nhuận của bị cáo. Tinh Tinh không rơi, phần lớn lại chính là bảo vệ Tinh Tinh, quản lý câu lạc bộ viện trợ của Hoắc Quang Hình. Lý do là luật sư Hình đã đưa ra một số bằng chứng, mặc dù thông tin ba chiều ở trên được mã hóa, người bình thường thì sẽ không nhìn ra được, tuy nhiên. Bảo vệ Tinh Tinh thường tham gia các hoạt động ngoại tuyến. Nhiều người đã nhìn thấy qua cô ấy một cách dễ dàng, và cô ấy thỉnh thoảng đăng định vị Weibo cố định trong nhà tiểu khu riêng tư của mình. Các tỉnh thành trước đây đều đúng, Tinh Tinh không rơi, có người đã kiểm tra địa chỉ IP của Tinh Tinh không rơi, và bảo vệ Tinh Tinh, thì thấy các IP giống hệt nhau. Tổng hợp tất cả những điều trên, bảo vệ Tinh Tinh, mới ngã ngửa, quả dưa này lớn rồi đây. Quản lý của câu lạc bộ viện của Hoắc Quang Hình bất ngờ dẫn đầu trong việc tung tin đồn cho đối thủ, và tin đồn ban đầu được lan truyền từ cô ấy, nói rằng cô ấy có ý đồ riêng và cư dân mạng không tin điều đó. Vốn dĩ hành vi của fan không liên quan gì đến thần tượng, dù trước đó có người chế nhạo Hoắc Quang Hình nhưng đó chỉ là vài câu chào hỏi, không có tác động đáng kể. Nhưng giờ đây khi bảo vệ Tinh Tinh đã ngã ngựa, bản chất của sự việc đã hoàn toàn thay đổi. Khá nhiều người đồn đoán rằng cô là một fan cứng, và hầu hết đều bị phòng làm việc hoặc thậm chí là Hoắc Quang Hình chỉ dẫn tung tin đồn thất thiệt và làm mất uy tín của đối thủ. Kết quả là, Hoắc Quang Hình, người vốn dĩ trong sạch không bị ảnh hưởng gì, cuối cùng bị lôi ra tế đàn. Fan của Tinh Tinh chắc chắn không thừa nhận. Sau khi tình thế đảo ngược, các fan não nề xin lỗi lần đầu nhận lỗi, liên tục nhấn mạnh đây là hành vi cá nhân của fan chứ không liên quan gì đến thần tượng. Nhưng bây giờ, Tinh Tinh không rơi, gần như đã đẩy Hoắc Quang Hình vào vòng chiến, cho dù đó là một người hâm mộ hay một người ăn dưa qua đường. Đều điên với tin nhắn riêng của bảo vệ Tinh Tinh, yêu cầu cô ấy giải thích những gì đang xảy ra. Cô ấy coi Tinh Tinh là ánh sáng dẫn đường của mình. Tinh Tinh đang trưởng thành và cô cũng đang trưởng thành chính. Tinh Tinh đã mang đến cho cô một tương lai đầy hứa hẹn. Vì vậy cô không muốn ai làm mất uy tín của anh ta và làm tổn thương anh. Nó khiến cô không thể chịu đựng được, như thể những nỗ lực của cô bao nhiêu năm đều bị phủ nhận. Cô ấy không thể chịu đựng được. Vì vậy, sau khi nghe tin Hoắc Quang Hình ngã ngựa, cô đã liên hệ với trợ lý. Đối phương nói với cô để cho ôn nhuận thấy, Tinh Tinh, đã bị thương thế nào sau cú ngã ngựa rất kỳ quái, không giống như là một vụ tai nạn. Từ những lời nói không logic, cô ấy đã ghép sự thật lại với nhau gần như ngay lập tức. Mặc dù trợ lý cho rằng không có bằng chứng bảo cô không được tung tin, nhưng cô rất tức giận nên muốn lấy lại công bằng cho các Tinh Tinh, vì vậy cô ấy đã đăng ký một tài khoản nhỏ và đăng dự đoán của mình, và kết quả là cô ấy đã giành được nhiều sự ủng hộ của người hâm mộ. Cô ấy cho rằng mình đúng, cho rằng đang chiến đấu vì thần tượng của mình. Nhưng thực tế đã giáng cho cô ấy một cái tát rất đau. Cô vẫn không thể tin được sự thật rằng mình sắp phải đối mặt với sự truy tố, nhưng kết quả là hết người này đến người khác, cô đã bị loại khỏi câu lạc bộ lớn của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đã xem xét nhiều suy đoán khác nhau trên mạng và nói rằng cô ấy là một người fan cứng. Nói là bị xúi dục, cô muốn phản bác, lại nhớ tới cuộc nói chuyện với trợ lý sau đó, mơ hồ nhận ra có lẽ mình thật sự rơi vào bẫy, nhưng cô không thể tin được. Tinh Tinh, mà cô yêu mến bao nhiêu năm sẽ không đối xử với cô như thế này. Cô ấy ẩn sau mạng trong im lặng và không nói nữa. Tuy nhiên, những hành động tiếp theo của phòng làm việc và câu lạc bộ viện trợ của Hoắc Quang Hình đã hoàn toàn phá vỡ ảo tưởng của cô. Phòng làm việc của Hoắc Quang Hình đã phát tin trên Weibo. Để làm rõ rằng hành vi của bảo vệ Tinh Tinh là hành vi cá nhân và không liên quan gì đến bản thân Hoắc Quang Hình hay hãng phim, đồng thời yêu cầu ngừng phát tán tin đồn. Câu lạc bộ viện trợ đã nhất trí quyết định sa thải cô ấy khỏi vị trí quản lý, trục xuất tư cách người hâm mộ của cô ấy. Tác giả muốn nói, thú vị, cách chương.